Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, chương 788, rốt cục người đến. Chính là một bên đứng đấy bà tử, cúi đầu thấp xuống, trên mặt cũng đầy là không thể tin biểu lộ. Ngọc cô nương làm sao? Bỗng nhiên nói lên loại này cảm thấy khó xử sự tình. Ngọc Thanh Lạc rồi lại thăm thẳm thở dài một hơi. Không nói gạt ngươi, mấy ngày nay ta sẽ đau nhức lăn lộn đầy đất, cần uống thuốc, ngươi, loại chuyện này, ngươi đừng cùng ta nói. Hộ vệ kia nghe không vô, nữ nhân này cũng là lớn mật, nữ tử sao có thể nói ra. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên nhìn hắn chằm chằm, đây chính là ngươi nói, không nói với ngươi, đến lúc đó ta đau nhức đã hôn mê hoặc là xảy ra chuyện gì. Toàn quyền do ngươi phụ trách. Chủ tử nói cô nương quỷ kế đa đoan. Kêu ta không cần để ý là được. Hộ vệ sắc mặt đỏ bừng lên. Trong lòng cũng tại đung đưa không ngừng. Liền chủ tử đều nói chuyện với nàng nói gì nghe nấy. Nàng muốn cái gì đều thỏa mãn nàng. Hiển nhiên nữ nhân này mặc dù bị nhốt ở chỗ này, địa vị lại hết sức cao. Thật muốn xảy ra chuyện gì tình, hắn đảm đương không nổi. Ngọc Thanh Lạc đánh giá hắn một chút, gặp hắn đã không bằng ngay từ đầu như vậy trấn định. Trong lòng hiểu rõ, không ngừng cố gắng, chỉ là để cho ngươi cho ta bắt phục dược mà thôi. Ta làm sao lại quỷ kế đa đoan? Hơn nữa, ta đây hai ngày thượng thổ hạ tả thân thể không thoải mái. Ngươi chủ tử còn không phải cho ngươi đi lấy thuốc. Ngươi muốn là thực sự không yên lòng, ta cho đi ngươi phương thuốc. Ngươi đi hỏi một chút y nữ, chẳng phải vừa xem hiểu ngay sao? Nàng vừa nói, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn là vẫn chưa yên tâm, cảm thấy ta đối với thuốc kia sau đó tay chân gì? Vậy ngươi đem dược chộp tới, trước hết để đó, chờ ta đau nhức thời điểm lại sắc cho ta uống. Ngươi tự mình sắc, nhìn tận mắt ta uống. Dạng này được chưa? Ngươi muốn là không làm chủ được, tự đi hỏi ngươi chủ tử, để cho hắn đến quyết định. Hộ vệ nhịn một chút, khóe miệng thật căng thẳng. Chủ tử bận chuyện, hôm nay không có ở đây quý phủ, cũng không biết đi nơi nào. Muốn đi xin chỉ thị hắn cũng gần như không có khả năng. Chỉ là cái này nữ nhân. Hộ vệ cân nhắc thật lâu, cuối cùng, vẫn là cúi thấp xuống con ngươi. Nói khẽ, ta đã biết, chỉ là cái này loại thuốc, hắn quả quyết sẽ không đích thân đi cầm, chỉ có thể tìm nha hoàn đi y quán. Ngọc Thanh Lạc chút nghiêm túc gật đầu, để cho hắn cầm bút mực, tại trên tờ đơn viết xuống phương thuốc. Nàng cảm thấy mình cũng là rất khổ bức, lúc này mới bị bắt được mật thất này hai ngày thời gian. Liền mở ra hai tấm dược đơn, vấn đề là đều là cho bản thân mở. Cũng may hộ vệ này thoạt nhìn muốn so mông phách mặt mũi mỏng một chút. Nàng cúi đầu xuống, yên lặng yên tĩnh viết xuống cần bốc thuốc chủng loại. Hộ vệ nhìn nàng một cái, quay người đi ra, bà tử chiếu cố nàng ngủ lại về sau, cũng bị hộ vệ gọi ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc lại trợn tròn mắt nhìn xem nhảy vọt ánh nến. Mi tâm nhẹ vặn, nàng hiện tại chỉ có thể thông qua phương thức như vậy đến đánh cược một keo. Nàng phương thuốc tương đối đặc biệt, trong đó một vị thuốc, bình thường y quán cũng sẽ không có. Dạ Tu Độc bây giờ bốn phía đang tìm kiếm nàng, Quỳnh Sơn y lão tất nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Chỉ cần lưu tâm một chút, hẳn là có thể phát hiện dị dạng. Hơn nữa nàng nếu là tính ra không nói bậy, diệt tâm mấy ngày nay đúng lúc là cuộc sống tạm bợ tiến đến. Nàng thân thể trước kia liền bệnh căn không dứt, cần hảo hảo điều trị. Nàng trước kia cho nàng mở qua dược, vừa vặn cũng có một vị này. Thêm chút nghe ngóng, luôn có thể có chút dấu vết để lại. Dù sao cũng so bọn họ như vậy giống như là con ruồi không đầu một dạng tìm xong. Chỉ là đáng tiếc đại tiểu bách hợp cũng là ưa thích đào đất khe hở. Bằng không thì Dạ Tu Độc bọn họ theo đại bách hợp giấu chân qua làm cho. Đó là cái xác suất không cao tiền đặt cược. Thế nhưng là cho đến trước mắt, nàng chỉ có thể thông qua phương thức như vậy cáo chi hắn. Nàng giờ phút này ở nơi nào? Chỉ mong, lên trời còn có thể chiếu cố nàng một chút. để cho nàng rời đi cái địa phương quỷ quái này, sớm ngày tìm tới Cát Ma Ma. Ngọc Thanh Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi đóng lại mắt. Đêm qua nghĩ đến Cát Ma Ma sự tình một đêm không ngủ, bây giờ mí mắt gánh nặng, tinh thần không ra sao, lại cũng chống đỡ không nổi. Không lâu sau, liền chìm ngủ say, cũng không biết qua bao lâu, bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm rất nhỏ. Nàng thần kinh nhạy cảm, phút chốc kinh hãi nhảy dựng lên, từ trên giường đá ngồi dậy, ngước mắt nhìn thoáng qua, hay là tại trong mật thất, chẳng lẽ mới vừa rồi là nằm mơ. Ngọc Thanh Lạc lắc lắc đầu, vừa muốn lần thứ hai nằm ngủ, lỗ tai bỗng nhiên khẽ động, bỗng nhiên nhìn về phía cửa đá phương hướng. Không sai, nàng không nghe lầm, bên ngoài quả thật có vang rất lớn động. Nàng con người phút chốc phát sáng lên, còn không có xuống giường, cửa đá bên kia bỗng nhiên truyền đến dị động. Không lâu sau nhi, cửa đá mở rộng, vào ban ngày Câm Bà Tử vội vàng hấp tấp chạy vào. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc nhìn nàng một cái, liền gặp được nàng đi đến trước mặt mình, đối với mình bắt đầu bỗng nhiên treo lên thủ thế đến. Ngọc Thanh Lạc nhìn mi tâm thẳng vặn, đây là ý gì? Nàng hoàn toàn xem không hiểu a. Bà Tử có chút sốt ruột, đưa tay tới dắt nàng chân trần bên trên dây xích. Ngọc Thanh Lạc giật mình, hỏi, ngươi là nói để cho ta đào tẩu? Bà Tử gật gật đầu, có thể dây xích cường tráng, nàng căn bản là kéo bất động. Ngọc Thanh Lạc khẽ cắn môi, thôi đừng chém gió, ngươi kéo không ra, vẫn là muốn có chìa khóa mới được. Nếu là nàng thanh chỉ thủ kia tại mà nói, có lẽ còn có thể chặt đứt nó. Câm Bà Tử thúc thủ vô sách, có chút phẫn hận nhìn chằm chằm đầu kia dây xích, một lát sau lại quay đầu nhìn về phía cửa đá phương hướng. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu, là, bên ngoài thanh âm càng ngày càng tiếp cận, đây là binh khí ngắn giao tiếp thanh âm, có người đến rồi, tới cứu nàng. Ngọc Thanh Lạc trên mặt đại hỉ, xem ra chính mình tiền đánh cược là đánh cuộc đúng, cũng thắng cuộc, có người tới cứu ta có phải hay không? Câm Bà Tử bận bịu dụng sức gật đầu, mang trên mặt vẻ mừng rỡ. Ngọc Thanh là con người phóng đại, trực tiếp từ trên giường đá xuống, đi về phía trước mấy bước, thế nhưng là cái kia đáng chết dây xích một thẳng băng, nàng cũng chỉ có thể dừng bước lại. Bên ngoài thanh âm càng lúc càng lớn, cũng không biết tình hình như thế nào. Nàng không hiểu rõ mông phách ở chỗ này bố trí xuống hộ vệ có bao nhiêu, không biết nơi này có cái gì cơ quan ám khí, càng không rõ ràng lắm mông phách có ở đó hay không. Quý phủ người kia võ công cao cường, nếu là ở chỗ này mà nói, đại khái cũng chỉ có Dạ Tu Độc có thể ứng phó hắn. Bên ngoài động tĩnh rất lớn, có thể từ đầu đến cuối không có nhìn thấy người tiến đến. Ngọc Thanh Lạc thái dương gặp đổ mồ hôi, không cách nào chấn định đi tới đi lui. Câm Bà Tử chạy đến cửa đá bên cạnh đi nhìn mấy lần. Không lâu sau nhi, dứt khoát trực tiếp chạy ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc kinh hãi, ma ma ngươi đi đâu vậy? Trở về, cái này bên ngoài đao kiếm không có mắt. Ngươi, Câm Bà Tử giống như không nghe thấy nàng mà nói, cũng không quay đầu lại ra cửa đá. Ngọc Thanh Lạc toàn bộ mi tâm đều vặn thành một đoàn. Lại đợi một chút, bỗng nhiên vuông vắn mới ra ngoài Câm Bà Tử lại thất kinh 10 điểm chật vật chạy vào. Mà phía sau nàng, còn đi theo một cái cầm kiếm che mặt tiến đến người mặc áo tím. Bà Tử dưới chân bối rối, chỗ nào hơn được người mặc áo tím tốc độ. Mắt thấy cái kia kiếm từ Câm Bà Tử phía sau lưng đâm tới, Ngọc Thanh là con ngươi co rụt lại, vội vàng hô to, dừng tay. Người mặc áo tím sững sờ, thấy được nàng, trong mắt hiện lên cuồng hỉ, đột nhiên thu kiếm chạy tới. Chỉ là, Ngọc Thanh là không đợi hắn đến gần, sắc mặt lại phút chốc biến đổi. Không phải Dạ Tu Độc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.